Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1538, đạo thư nghi. Người nào, ngoài thành người vây xem náo động liên miên, loáng thoáng nhìn thấy một cái nổi bật bóng dáng, mang theo tiên quân rời đi tiên tộc đệ tam thành. Vị này chính là ai? Là tiên tộc người sao? Bọn họ đều không có nhìn rõ ràng, mặc dù là chân tiên cũng không có nhìn rõ ràng bất luận cái gì tính thực chất hình ảnh. Chỉ là nhìn liếc qua một chút bóng dáng, kế tiếp liền nhìn thấy Tô Viêm nhấc theo sát kiếm truy kích ra khỏi thành rồi. Đây là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, thậm chí còn thành công. Thiếu niên ma vương rốt cuộc trọng thương, hắn có thể đuổi được sao? Lưu lại, Tô Viêm phẫn uất. Tiên quân lai lịch quá to lớn, cũng không để ý thi thể của hắn. Tô Viêm duy nhất ở chỗ chính là tự nhiên là tiên quân không gian chứa đồ. Hoặc là nói là Thái Âm Mẫu Kinh cùng Chu Thiên Nhãn. Đương nhiên, Thái Âm Mẫu Kinh cùng Chu Thiên Nhãn hắn cũng không có quá nhiều hy vọng. Có thể đường đường hiện tại thủy tổ đệ tử không gian chứa đồ, sợ là cất giấu lượng lớn kỳ chân dị bảo. Tuyệt đối không phải tiên tộc hư tiên có thể sánh ngang. Hiện tại từ chính mình ngay dưới mắt cướp đi chiến lợi phẩm, Tô Viêm tức đến nổ phổi. Một đường truy kích, xảy ra đại sự, không phải sao? Tiên tộc đệ tam thành, đại chiến không ngừng, ở trong đã giết điên rồi. Ngoài thành người đang xem cuộc chiến rất rõ ràng. Đây là một hồi động đất, tiên tộc thủy tổ đệ tử tự chém tiến vào chiến trường vạn tộc trùng tu, kết quả bị thiếu niên ma vương cho chém sống. Chuyện này quá lớn, sợ là muốn náo động toàn bộ giới tu luyện. Đâu chỉ là đại sự, tiên tộc động tác này, vì đem thiên đình một mạch một lưới bắt hết, kết quả chuyển đá đập chân của mình. Cái này té ngã sẽ làm tiên tộc nhớ kỹ một đời. Thiên đình tam vương là cùng một người. Đến nay ta đều không thể tin được, chuyện này đến cùng có phải thật hay không? Tuyệt đối là cường đại nhất trong lịch sử thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Không nghĩ tới thiên đình còn cất giấu loại cấp bậc này kinh thế thần thông. Đây chính là vô địch bí thuật. Các cường giả nghị luận không ngừng, nếu không có môn thần thông này, khó có thể lý giải được Tô Viêm trạng thái. Có thể tưởng tượng lên vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi. Từng ở bất hủ thiên vực gây ra bão táp bằng trời thiếu niên ma vương, cùng chiến trường vạn tộc làm ra thông thiên đại sự Hạ Côn Luân, bọn họ sẽ là cùng một người. Vì sao không có viện quân đến? Tiên tộc đệ tam thành, đại chiến kéo dài, thần ma múa tung, huyết chiến liên tục, tiên tộc tổn thất nặng nề. Nếu không có mấy đại lục trọng thiên chân tiên áp trận, trận chiến này phòng chừng đã sớm kết thúc rồi. Nói chung, tiên quân thảm bại, để tiên tộc đấu trí tổn thất lớn. Thiên đình tất nhiên sinh ra trí tôn trẻ tuổi, bằng không tuyệt đối không thể lấy thái độ như thế đánh bại tiên quân. Khi chúng ta Viêm Hoàng tổ chức không người sao? Viêm Tước lạnh lùng đáp lại. Nàng mạnh mẽ cũng vô dung hoài nghi, tinh tế thân thể tắm rửa cuồn cuộn hoàng kim liệt diễm, tỏa ra nhiệt độ càng ngày càng hừng hực, đều không kém tam muội chân hỏa. Một khi bạo phát, chiến lực siêu tuyệt, tòa này đại vực chiến tranh, không chỉ có riêng hạn chế với nơi này, Viêm Hoàng tổ chức cũng sai rất nhiều kỵ binh, dựa vào sát trận chặn giết ra ngoài báo tin binh mã. Chủ yếu là cổ thành truyền tống trận, cũng bị Tô Viêm làm hỏng, bởi vì tiên tộc đệ tam thành mặc dù là giết vỡ trời, tin tức trong thời gian ngắn căn bản truyền tống không ra đi. Nói chung, trận chiến này nếu khai hỏa, như vậy không quản tiêu tốn giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải dám ở tiên tộc viện quân đánh tới trước, đem tòa thành cổ này vững vàng nắm trong tay. Gào! Một cái nào đó đường phố, phòng thủ sát trận đều bị va sụp, Long Đại Thánh một đường đấu đá lung tung, nhảy vào một cái biệt thự ở trong, cho ta ngăn cản nó. Trong biệt thự, có một nhóm tiên tộc tu sĩ bảo vệ, nhưng là làm Long Đại Thánh Thật đánh tới, mà ngẩng đầu lên bên trên sừng thời khắc, ven đường ngăn cản đồ vật cùng pháp lực hết thảy nổ tung rồi. A, một đám thủ hộ giả kêu thảm thiết, bị va đều muốn ngất, bọn họ sợ hãi không ngớt. Đây là quái thú gì? Sức mạnh không khỏi cũng quá đáng sợ chứ. Oanh, cuối cùng, Long Đại Thánh va sụp một tòa bí bảo khố. Ở trong bảo quang ngút trời, lượng lớn thiên tài địa bảo chứa đựng ở trong đó. Thậm chí cũng có từng cây tiên dược tỏa ra dáng lành. Tự chủ phụt lên thiên địa chi tinh hoa. Gào gừ, Long Đại Thánh hưng phấn kêu to. Đầu lưỡi lớn liếm môi. Đều rơi xuống đến cuồn cuộn chảy nước miếng. Nó vui vẻ như là một đứa bé. Trực tiếp mở ra miệng rộng. Dò ra đầu to. Hì hục bắt đầu cuồng ăn. Đối với Long Đại Thánh tới nói. Mặc dù là khoáng thạch đều có thể trực tiếp cắn nát luyện hóa. Hàng này phụt lên lượng đột nhiên trở nên hơi đáng sợ. Nhìn thấy cái gì liền muốn ăn cái gì. Toàn bộ bí bảo khố ở ngắn ngủi mấy chục hô hấp. Bị Long Đại Thánh ăn vụng không còn một mống. Đói bụng, Long Đại Thánh ôm bụng. Nó cảm giác mình rất đói. Đói bụng đều nhanh không khí lực rồi. Đại Thánh, Phạm Kiếm nhanh chóng đuổi tới. Chú ý tới trạng thái như thế này Long Đại Thánh. Thầm nói, cái tên này sẽ không phải muốn tiến hóa chứ. Nó đem toàn bộ bí bảo khố đều ăn sạch sẽ. Còn kém không ăn thịt người. Chẳng lẽ còn không đủ? Tiên tộc đệ tam thành bí bảo khố. Không chỉ có riêng chỉ có một. Hai cái. Tuyệt đối chứa đựng đại lượng vật tư. Đại ca làm sao vẫn chưa trở lại? Đại thánh đánh giá muốn thức tỉnh rồi. Liên quan với Long Đại Thánh vấn đề, Phạm Kiếm không dám làm chủ. Đương nhiên nó thân là Kiếm Tông Thánh Tử, cũng có thể thấy được Long Đại Thánh đầu mối. Tùy ý nó phàm ăn. Nếu như Long Đại Thánh thật muốn tiến hóa, mặc dù là tiêu tốn bằng trời đánh đổi, đều là đáng giá. Trên thực tế, tiên tộc đệ tam thành cường giả đều cho rằng Long Đại Thánh là chân tiên, không có đem làm một vị hư tiên. Nếu như tính lên tuổi tác, Long Đại Thánh nó mới một tuổi. Chuyện này giới hạn với Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt, còn lại hoàn toàn không biết. Long Đại Thánh tiềm năng quá mức không hợp thói thường cùng biến thái. Nếu như thật truyền ra đi, không phải chuyện tốt đẹp gì. Tốc độ của nàng thật nhanh, từ đâu chạy tới quái vật. Liền hiện tại, Tô Viêm vẫn còn tiếp tục truy kích nữ tử mặc áo bào xám. Hắn nhẫn nhịn trên thân xác đau xót, cắn răng điên cuồng đuổi theo. Bất quá đuổi theo, Tô Viêm thật sự có chút nhụt chí rồi. Hắn phẫn nộ, lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn, đun sôi con vịt bay đi. Không có thiên lý a. Tô Viêm tức giận, nữ tử áo xám tốc độ cực kỳ không tầm thường, như là dọc theo dòng thời không phiêu lưu, động tác yêu mỹ, giống như cưỡi gió bay đi chân tiên. Nữ tử tay áo lớn phiêu phiêu, mang theo sắc thái thần bí, bước chậm ở trong thời không, nàng gót sen uyển chuyển, thời không liên tiếp huyễn diệt, bóng dáng càng ngày càng mơ hồ cùng thần bí. Tựa hồ muốn dần dần quy về trong hư vô, điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy uất ức. Cô gái này mạnh như thế nào? Là chân tiên còn là một vị hư tiên? Nếu như đúng là một vị hư tiên, vậy thì tương đương đáng sợ. Chỉ bằng vào tốc độ của nàng, đủ để xưng tôn thiên hạ. Nàng đi lại nhẹ nhàng, mỗi một bước bước ra đi, rộng lớn non sông dường như thu nhỏ lại ở nàng lòng bàn chân bên dưới. Xem ra như là xúc địa thành thốn. Kỳ thực đây cũng không phải là môn thần thông này. Rất nhanh cô gái này đi tới một cái không có người ở khu vực. Bóng dáng dần dần dừng lại, sừng sững ở trên một ngọn núi lớn. Một quyển gió mát kéo tới. Nữ tử tay áo phấp phới, rộng lớn áo bào bay phần phật, ngạo nhân tư thái cũng bị phác họa ra một đường cong hoàn mỹ. Làm Tô Viêm nhìn thấy cô gái này thời khắc, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Nữ tử tiên nhan tuyệt thế, khó có thể hình dung, xem ra có chút không chân thực, mà trắng loáng cái trán có tuệ căn diễn sinh, lại có đại đạo diệu âm hiện lên, đặc biệt là nàng một đôi tựa hồ cười yếu ớt con ngươi ở trong. Tinh hà huyễn diệt, chư thiên chuyển động, xem ra tương đương kinh thế, thế nhưng không có tính thực chất khí tức tiết ra ngoài. Tô Viêm tâm tình trầm trọng, nàng có ý gì? Tiên tử, vì sao phải cướp giật chiến lợi phẩm của ta? Hắn chỉ có điều là một kẻ đã chết thôi. Lẽ nào tiên tử quen biết hắn? Tiên quân đã chết rồi. Hắn bị Tô Viêm nhất kiếm trảm tiên đạo bổ trúng nguyên thần. Căn bản không sống nổi, cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn một hồi, liền tuyên cáo chung kết. Thời gian này, nữ tử mặc áo bào xám ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người, bị hắn như thế vừa nhìn, Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, cảm thấy cả người đều bị nhìn thấu rồi. Đây là một loại ảo giác, vẫn là nàng tu hành thực sự là cao thâm, vẫn là thiên mục của nàng thực sự là không đơn giản. Ta cùng hắn vốn không quen biết, cũng không có tranh đoạt chiến lợi phẩm ý tứ. Đạo hữu hiểu lầm ta rồi. Hội nghị nữ tử mở miệng, âm thanh rất êm tai và dễ nghe, cũng chịu tâm tư, nói, vật ấy cho ngươi, cho là đổi lấy ngươi chiến lợi phẩm đi. Nữ tử rộng lớn trong tay áo bào, duỗi ra một cái trắng như tuyết nhẵn nhụi ngọc trường, lòng bàn tay có một cái sắc thái sặc sỡ bình ngọc. Ném cho Tô Viêm, Tô Viêm kinh dị. Nếu như nàng thật sự có tâm tranh cướp, Tô Viêm quả nhiên không giữ được nàng. Hắn đem bình ngọc đỡ lấy, chưa từng rình nội bộ đến cùng cất giữ cái gì. Hắn suy đoán không phải đồng dạng đồ vật, trịnh trọng thu hồi đến. Sau đó, Tô Viêm kinh hỉ, bởi vì nữ tử áo xám lại đem tiên quân không gian bảo vật cũng lấy ra, ném cho Tô Viêm, rõ ràng nàng đối này cũng không chú ý. Điều này làm cho Tô Viêm kinh hỉ, thật chờ mong tiên quân không gian chứa đồ, cất giấu lượng lớn tài nguyên. Rốt cuộc hắn không phải người bình thường, mặc dù là tầm thường một vị đại la cường giả, hắn giá trị bản thân cũng không phải Tô Viêm có thể tưởng tượng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tiên quân nếu tự chém trùng tu, như vậy trong không gian chứa đồ của hắn, rất khả năng cất giấu đột phá chân tiên hy thế tài nguyên. Đây mới là Tô Viêm coi trọng nhất. Tuy nói, Tô Viêm cũng chuẩn bị một ít, nhưng quả thật còn chưa đủ. Tiên tử muốn một cái thi thể làm cái gì? Tô Viêm đầy mặt không rõ, hỏi, hắn có cái gì đặc thù sao? Nữ tử áo xám, kỳ ảo như tiên, tập hợp sự thanh tú của đất trời, có một loại yên tĩnh không? Có thể nàng lại có vẻ thần bí, như mộng như ảo, tinh khiết vô ngần. Đứng ở chỗ này, Tô Viêm căn bản xem chi không ra. Thái âm mẫu kinh, chính là đã từng thiên địa mẫu kinh, thuộc về với thế gian này cao cấp nhất thiên công. Nữ tử áo xám nhẹ giọng nói, người này tu hành thái âm mẫu kinh, xem ra cũng không giống như là hoàn chỉnh. Hơn nữa thân thể của hắn cơ năng đối lập với suy yếu. Bằng không nếu như hắn thật đứng ở hoàng kim năm tháng, người chưa chắc có thể áp chế hắn. Cái gì? Kinh văn không phải hoàn chỉnh? Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Kinh văn này mạnh như thế nào? Thậm chí được khen là thiên địa mẫu kinh. Vậy thì tương đương đáng sợ. Lẽ nào bàn về giá trị, so với sơ thủy kinh còn kinh người hơn? Đương nhiên tiên quân mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Rốt cuộc hắn tự chém trùng tu, nhất định phải trả giá rất nhiều. Chiến đấu cấp độ càng là kịch liệt, hắn tự thân hao tổn cũng càng là nghiêm trọng. Tiên tộc thủy tổ đệ tử, há có thể là người bình thường? Đáng tiếc hắn chung quy thua với Tô Viêm. Chết rất không đáng. Ngươi muốn thi thể của hắn, sẽ không phải? Tô Viêm nghĩ thầm, cô gái này sẽ không phải muốn từ tiên quân trong thi thể tìm tới liên quan đến thái âm mẫu kinh kinh văn chứ. Nói đến có chút nói mơ giữa ban ngày, bất quá cái này cũng là Tô Viêm suy đoán. Hắn cảm thấy căn bản không có khả năng này. Ai có thể thông qua thi thể sắp xếp đến tiên quân sở học? Huống hồ vẫn là vang dội cổ kim thái âm mẫu kinh. Cô gái bí ẩn chưa từng đáp lại Tô Viêm, mà là tiếp tục nói rằng, người tu luyện sơ thủy kinh, hẳn là không đọc qua nguyên bản kinh thư chứ. Nếu như người tiếp tục như vậy tu luyện, khó bảo toàn sẽ xuất hiện một ít nhiễu loạn. Tô Viêm trong lòng rung động, lật lên đến sóng to gió lớn. Lẽ nào nàng là thiên đình một mạch người? Bằng không làm sao có khả năng nhìn ra sơ thủy kinh vấn đề. Tô Viêm lại không có được quá nguyên thủy nhất kinh văn. Chỉ là từ địa cầu giác tỉnh bên trong được sơ thủy kinh mà thôi. Hắn được chính là kinh văn áo nghĩa. Hết thảy tu luyện kinh văn đều là đơn dựa vào tự mình tìm tòi đi ra. Sơ thủy kinh bác đại tinh thâm, tuy nói thâu tóm tất cả, có thể lại hà có thể dễ dàng có thể gánh chịu. Nữ tử áo xám nhan dung mộng ảo, ngữ khí trước sau bình tĩnh, nhẹ giọng nói, bất quá căn cơ của ngươi rất mạnh, mặc dù là thật xuất hiện một ít nhiễu loạn, tương lai cũng có hy vọng vượt qua. Kinh văn này càng về sau càng khó, có thể tương lai nghĩ muốn thành tựu kinh văn trật tự cũng không dễ dàng. Tô Viêm trong lòng khó có thể bình tĩnh. Từ khi dọc theo thiên đế đường cũ, Tô Viêm liền biết bản kinh văn này đến cùng có bao nhiêu khó tu luyện. Tuy nói hắn không có đọc qua hoàn chỉnh kinh văn, đi cảm ngộ ở trong trí cường áo nghĩa, thế nhưng dọc theo thiên đế đường cũ, Tô Viêm thu hoạch quá lớn. Tin tưởng sẽ có một ngày, giấu ở trong thân thể hắn áo nghĩa sẽ tỏa ra mà ra. Người rốt cuộc là ai? Tô Viêm đặt câu hỏi. Nữ tử mặc áo bào xám, tiên nhan như mộng như ảo, sừng sững ở đỉnh núi, tay áo phấp phới, nói, ta gọi đạo thư nghi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.